Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 198, tìm kiếm tài nguyên. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lý Thiên Ngọc tỉnh lại, ngoảnh đầu nhìn sang người ngọc nằm kế bên. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười. Quả thực đêm qua mặc dù còn chưa tận hứng, vì dù sao tiểu long nữ cũng mới phá thân, sức chiến đấu không cao, nhưng hắn trong tâm lý lại cực kỳ thỏa mãn. Dù sao trong thần điêu hiệp lữ thì nàng cũng là nữ chủ giác. Tiểu long nữ lúc này vẫn nằm bên trong lòng hắn đột nhiên khẽ trở mình. Hai trái đào tiên vù vậy mà theo đó bạo lộ trong không khí. Để cho Lý Thiên Ngọc hai mắt nhìn thẳng, tiểu huynh đệ sáng sớm đã luôn không an phận, nay càng hoành hành vô kỵ. Bàn tay vô thức vươn về phía hai tòa thành nữ phong khẽ nắn một cái. Mặc dù hôm qua hắn đã xoa bóp nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy nhìn tới cái hình dáng hoàn mỹ kia, hắn lại chỉ huy không được bàn tay của mình. Tiểu long nữ đang ngủ bị hắn tập kích, theo bản năng liền rên lên một tiếng đầy dụ hoặc, không chịu được hắn quấy rầy. Hai mắt tiểu long nữ mang theo mông lung mở ra, ngay sau đó phát hiện bản thân vậy mà không mặc y phục. Lại nhìn về phía Lý Thiên Ngọc cũng là như vậy, tay hắn còn đang trèo lên phong nhũ của nàng. Theo đó tình cảnh hai người đêm qua theo ký ức ùa về. Nhớ tới khi đó bản thân cùng hắn vậy mà làm mấy cái chuyện tình xấu hổ như vậy. Có điều cảm giác thực sự rất thoải mái. Cho nên trên mặt nàng liền dâng lên hồng vân rất mê người. Vô ý liếc nhìn đến hạ thân của Lý Thiên Ngọc, tiểu huynh đệ của hắn lúc này đang chào cờ buổi sáng. Bên trên trải đầy gân guốc, vừa thô vừa dài. Nếu không lầm thì hôm qua là hắn lấy cái này chọc mình. Bất giác nhớ lại cảm giác dục tiên dục tử ấy. Tiểu long nữ vậy mà liếm môi một cái. Lý Thiên Ngọc ngẩn ngơ. Trong đầu vậy mà nảy ra một cái suy nghĩ mà có lẽ hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sau đó bàn tay kéo nhẹ một cái ôm lấy tiểu long nữ vào lòng. Khẽ nói thầm, tiểu long nữ nghe xong. Trên mặt đỏ hồng như tích huyết. Bởi lẽ nàng không thể nào nghĩ ra hắn vậy mà bảo nàng làm như vậy. Nhưng nàng hiện giờ đã là thê tử của hắn rồi. Cho nên khẽ xoay người, tay nhẹ nhàng nắm lấy tiểu huynh đệ đang dương cao nóng bỏng. Đầu cúi xuống, miệng nhỏ mở ra ngậm lấy. Hít một ngụm khí lạnh, Lý Thiên Ngọc cảm giác được tiểu huynh đệ đang căng thẳng dưới háng đột nhiên bị bao bọc bởi một nơi ẩm ướt ấm nóng. Đầu lưỡi nàng vậy mà như linh xà quấn lấy quy đầu thỉnh thoảng khẽ đá qua đá lại. Đôi môi nhu nhuyễn của nàng mang lại cảm giác quá mỹ diệu khiến hắn thiếu chút thì phọt cả ra. Nhưng dù sao cũng là lão tài xế, cho nên hắn nhanh chóng kìm lại được. Tiếp tục hưởng thụ tiểu long nữ miệng lưỡi phục vụ. Tâm lý của hắn lúc này tràn ngập thỏa mãn. Thử nghĩ xem. Thánh nữ tâm linh thuần khiết nhất thần điêu hiệp lữ vậy mà đang cúi đầu dưới háng của hắn thổi tiêu. Lực trùng kích quá cường đại, sau khoảng gần nửa canh giờ, đến nỗi tiểu long nữ quai hàm đều tê mỏi, hắn mới khẽ gầm lên một tiếng mà phun ra toàn bộ tinh hoa vào bên trong cái miệng nhỏ của nàng. Tinh dịch nóng bỏng tràn ngập khoang miệng, lọt cả xuống họng khiến cho tiểu long nữ thiếu chút nữa thì bị sặc. Vội vàng bước ra, do chưa làm việc này bao giờ, cho nên nàng vẫn luôn ngậm lấy bên trong miệng mà không phun ra. Bên cạnh khóe miệng cũng vương lấy một chút dịch trắng, Lý Thiên Ngọc thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó ra hiệu cho nàng, tiểu long nữ cũng thuận theo nuốt lấy, sau đó mới nhíu mày khẽ nói, đây là thứ gì vậy phu quân, vị đạo thật không dễ chịu a. Tiểu long nữ mặc dù biết chuyện nam nữ hoan ái. Nhưng cũng chỉ là hiểu biết sơ qua bên ngoài, cho nên Lý Thiên Ngọc đành phải đối với nàng giảng giải một khóa sinh lý học cấp tốc chỉ là khi nói tới cái thứ trắng trắng mà ai cũng biết là cái gì. Hắn tiện thể nói thêm là có tác dụng dưỡng da, mỹ dung khiến cho hai mắt nàng lóe sáng, khóa chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Xem ra nữ nhân ai cũng không thể đối với dung mạo của mình mà thờ ơ, còn tương lai tiểu long nữ có bị nghiện nó hay không thì hắn không thể biết được. Sau đó, Lý Thiên Ngọc được nàng phục vụ mặc quần áo. Ban đầu hắn cảm thấy như vậy không cần thiết, Dù sao bản thân hắn cũng là người hiện đại, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên trì vì nói rằng thể tử phục vụ trượng phu là trách nhiệm. Cho nên hắn đành phải mặc kệ nàng. Sau khi Lý Thiên Ngọc trang phục chỉnh chu, nàng mới bắt đầu tự mặc lên y phục để hắn lại có một phen rửa mát. Hai người thân mật nắm tay cùng nhau đi ra tìm tới Tôn bà lúc này đã thay hắn chuẩn bị tốt bữa sáng. Đồng thời dùng bữa xong, để Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà tiến nhập tu luyện. Lý Thiên Ngọc hướng về phía bên ngoài cổ mộ mà đi. Hệ thống, thế giới này có thể thu vào hay không? Lý Thiên Ngọc khẽ nói. Đinh, hoàn toàn có thể, ký chủ chỉ cần bay ra bên ngoài thiên ngoại. Hệ thống sẽ thay ký chủ thu vào. Gãi gãi cằm, Lý Thiên Ngọc sau đó cả người hóa thành một đạo tia chớp thẳng tắp bắn lên không trung. Càng bay càng cao, tốc độ hắn toàn lực phi hành cũng rất kinh khủng cho nên không mất bao nhiêu thời gian liền vượt qua tầng khí quyển tiến ra bên ngoài vũ trụ. Khác hắn với bên trong, bên ngoài không có không khí, không thể truyền âm, không có trọng lực, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt đối với sinh vật sống. Nhưng hắn căn bản không có chuyện gì. Nhìn tinh cầu phía dưới chân, diện tích so với địa cầu chỉ bằng 1/3. Lý Thiên Ngọc trong lòng ứng thanh với hệ thống bắt đầu thu nạp vào bên trong không gian. Chỉ thấy từ cơ thể hắn, một loại lực lượng vô hình tràn ra bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu. Hưu, một tiếng, tinh cầu hóa thành một điểm nhỏ như hạt bụi hướng bên trong thân thể hắn chui vào. Nhanh đến nỗi hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút nào. Thế là xong rồi, Lý Thiên Ngọc ngạc nhiên. Đinh, đúng vậy ký chủ, đây chỉ là một tiểu thế giới không có thiên đạo, cho nên có thể dễ dàng thu nạp. Hiện ta thân đang ở trong vũ trụ, vậy liệu có thể thu nạp các tinh cầu, thiên thạch hay tinh thể khác không? Đinh, hoàn toàn có thể, Lý Thiên Ngọc hai mắt tỏa sáng, bởi vì bên trong vũ trụ có rất nhiều tài nguyên, như trước kia hắn từng đọc qua. Đôi khi cả tinh cầu là một khối kim cương cực lớn do nhiệt độ và áp suất cao tạo thành. Lại có những tinh cầu đã chết và nguội đi nhưng lại mang đầy các loại kim loại hiếm mà trên trái đất không hề có. Nếu mang về, chỉ nói kim cương thôi. Bán đi vậy kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tất nhiên hắn cũng không thể nào bán quá nhiều. Vì đạo lý vật hiếm thì quý hắn rất rõ ràng. Nghĩ thế, hắn bắt đầu như con ruồi không đầu. Bay lượn khắp nơi bên trong tinh hệ của thế giới thần điêu. Tìm kiếm tài nguyên, quả là trời không phụ lòng người. Sau khoảng một tuần bay loạn, hắn cũng tìm thấy một tinh cầu như vậy. Bên ngoài bao phủ một lớp đất đá, bên trong lõi hoàn toàn là kim cương tạo thành, hay nói cách khác thì là một viên kim cương khổng lồ. Không chỉ như thế, Lý Thiên Ngọc cũng rất may mắn tìm thấy một viên tinh cầu. Bên trên khí hậu khá ác liệt nhưng chính nhờ loại khí hậu này mà tạo thành một hiện tượng kỳ thú. Là mưa đá quý, đúng, chính là đá quý, một loại đá quý như ngọc lục bảo, nhưng độ rắn chắc cao hơn nhiều. Hắn cũng gặp một số các tinh cầu bản thân mang lấy các loại than đá. Kim loại, có cả hành tinh chứa dầu mỏ, có thể nói muôn hình vạn trạng, Lý Thiên Ngọc cứ có ít là toàn bộ thu lại vào. Bên trong tinh hệ của hắn hiện giờ cũng sấp xỉ vài chục viên tinh cầu thấy cũng đủ. Sau đó ra lệnh cho hệ thống truyền tống trở về thế giới hiện thực. Hắn còn không quên mấy ngày nữa là khánh thành công ty đâu. Cách chương.